nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222. Chương 222: Đi tới London. Canh 3. Bởi vậy có thể thấy được Voldemort toàn thân thời kỳ thực lực là cường đại cỡ nào. Vẻn vẹn là một cái hồn khí lên kinh nghiệm, liền có thể làm cho lúc này 15 cấp Charlie lại lần nữa liền tăng 3 cấp. Phải biết bây giờ đã 15 cấp, hắn kinh nghiệm thu được độ khó nhưng là đã to lớn tăng cường. Phòng trừng coi như một ít bình thường thành niên phù thủy, một cái nhiều lắm chỉ có thể cung cấp cho hắn 1-2 điểm kinh nghiệm. Mà Voldemort vẻn vẹn là một cái hồn khí lên linh hồn, liền để hắn liền thăng 3 cấp, quả thực khủng bố. Nghĩ tới đây, Charlie đột nhiên lại nghĩ đến Dumbledore. Luận thực lực, Dumbledore thực lực có thể so với Voldemort thực lực còn phải mạnh hơn một chút. Nếu như hắn có thể cho Dumbledore đến một hồi, chẳng phải là trong nháy mắt phất nhanh. Có điều Charlie suy nghĩ một chút, vẫn là tính học tập ma pháp thời gian càng dài, Charlie đối với ma pháp lý giải cũng sâu, đồng dạng hắn cũng càng hiểu rõ ma pháp đáng sợ. Chân chính sử dụng ma pháp cao thủ hoàn toàn không phải trước hắn dựa vào đánh lén mà ung dung liền giải quyết phù thủy có thể so sánh với, đặc biệt là như Dumbledore như vậy đỉnh cấp cao thủ. Charlie cho dù là hiện tại cũng không chút nào tự tin có thể chiến thắng đối phương. Dù cho hiện tại hắn liền tăng 3 cấp sau, nhục thân cùng ma lực giá trị lại có mức độ lớn tăng trưởng. Họ tên: Charlie, 18 cấp, chủng tộc: mèo, huyễn ảnh Miêu Wampus, tuổi tác: 3 tuổi, thành thục kỳ, kinh nghiệm: 20.100 ma lực, 35.003.500 điểm skill. 7 huyết thống thiên phú, kỹ năng, liền tăng 3 cấp sau, Charlie ma lực giá trị trực tiếp tăng 800, 16 cấp thời điểm tăng 200, 17 cùng 18 cấp thời điểm các, mỗi cái, tăng 300, ma lực giá trị tăng cường hiển nhiên lại tăng cao, nhục thân từ giết xà quái sau được một lần cường hóa, hiện tại lại liên tục cường hóa 3 lần. Mặc kệ là sức mạnh vẫn là tốc độ đều có tăng lên không nhỏ. Phòng trừng hiện tại hắn dù cho là không biến thân Wampus, chính là dùng huyễn ảnh miêu hình thái, đối với mình triển khai cái 10 cấp lớn lên chú, cũng có thể đem xà quái cho chu diệt. Nếu hồn khí điểm kinh nghiệm như thế đủ, chân, xem ra tìm cái khác hồn khí sự tình đến sớm a. Nguyên bản Charlie đối với hồn khí sự tình cũng không phải đặc biệt để bụng, dù sao lúc đó hắn không xác định hủy diệt một cái hồn khí có thể hay không tính điểm kinh nghiệm. Hiện tại nếu hồn khí như thế ra sức, như vậy nhất định phải ưu tiên xử lý. Quyết định Ravenswap mũ miệng sau, Charlie không có lập tức trở về Hogwarts pháo đài, mà là đem trước cất vào áo mèo bên trong ma pháp ô tô lấy ra. Sau một tuần lễ nữa liền muốn cử hành Quidditch thi đấu. Hắn còn đáp ứng Harry muốn tài trợ Gryffindor 7 thanh Nimbus 2001. Vừa vặn tối hôm nay liền đi London một chuyến đem sự tình làm. Trước hắn lo lắng nếu như mình rời đi Hogwarts pháo đài, vừa vặn đuổi tới Voldemort bút ký khống chế tiểu phù thủy mở ra mật thất phóng ra xà quái liền không tốt. Hiện tại nếu xà quái đã bị giết chết, cái kia chuyện này khẳng định liền không cần lo lắng. Mới vừa tới trước, hắn đã dặn dò Mrs. Norris tiếp tục nhường mèo mèo đặc công đội giám thị lầu 3 phòng rửa mặt. Vì lẽ đó dù cho là hắn đi London, nếu như Voldemort quyển sổ khống chế tiểu phù thủy đi mật thất, hắn trở về cũng có thể biết. Liền không biết Voldemort quyển sổ khống chế tiểu phù thủy đi mật thất, phát hiện xà quái đã bị giết chết, mật thất cũng bị hủy diệt một nửa, sẽ là cái gì tâm tình. Nghĩ đến vẻ mặt đó hẳn là rất thú vị đi. Ngay ở Charlie nhảy lên ma pháp ô tô mệnh lệnh hướng về London phương hướng phi hành đồng thời, Albany bên trong vùng rừng rậm, bám thân ở một đầu rắn lớn lên Voldemort, đột nhiên cả người một trận, phẫn nộ giống to lên. Xảy ra chuyện gì? Ta hồn khí tại sao bị tiêu hủy một cái? Hồn khí là Voldemort bí mật lớn nhất, cũng là hắn vĩnh sinh bất tử then chốt. Mỗi biến mất một cái hồn khí, hắn chủ linh hồn liền sẽ suy yếu một phân, làm hết thảy hồn khí toàn bộ bị tiêu diệt. Như vậy hắn bất tử đặc tính cũng đem hoàn toàn biến mất. Cho nên khi Voldemort cảm ứng được chính mình một cái hồn khí bị hủy diệt sau, trong lòng làm sao có thể không phẫn nộ? Lẽ nào là ta hồn khí bí mật bị Dumbledore phát hiện? Xem ra kế hoạch muốn sớm. Tỉnh táo lại sau, Voldemort bắt đầu suy đoán lên chính mình hồn khí bị hủy nguyên nhân. Ở hắn nghĩ đến, có thể phát hiện hắn hồn khí bí mật cùng hủy diệt hắn hồn khí, nhất định là thực lực mạnh mẽ Dumbledore. Nguyên bản lòng nghi ngờ rất nặng Voldemort, là dự định trước tiên tu sinh dưỡng tức, xem có thể hay không lại tìm đến một cái như Quirrell như thế trung tâm thực tử đồ. Sau đó nghĩ biện pháp đoàn tụ một ít thế lực, lại bắt đầu chính mình phục sinh kế hoạch. Dù sao đối với hắn trung thành tuyệt đối thực tử đồ bây giờ đều ở Azkaban. Mà tương tự như Malfoy như vậy tẩy trắng sau phù thủy, Voldemort cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm. Có điều bây giờ tình huống có biến, không cho hắn lại chậm rãi khai triển kế hoạch của chính mình. Cần tỏa chút nguy hiểm đi tìm những kia. Hắn bây giờ không xác định có hay không còn đối với mình trung tâm thực tử đồ. Ấm áp ma pháp xe bên trong, Charlie thả ra thủ hộ thần ngồi ở vị trí điều khiển lên. Mở ra ma pháp ô tô tự mang ẩn thân công năng. Chân dẫm chân ga, tay vịn tay lái, lấy tốc độ nhanh nhất, hướng về London phương hướng phi hành. So với dẫm đại thiết kiếm ở này khí trời rét lạnh bên trong phi hành, hiển nhiên ấm áp ma pháp ô tô muốn thoải mái nhiều lắm. Hơn nữa hắn còn có thể nhất tâm nhị dụng, một bên khống chế thủ hộ thần điều khiển ô tô, một bên khống chế cơ thể mèo tu luyện hổ báo lôi âm. Có thể nói là chạy đi tu luyện hay không lầm. Khoảng thời gian này, mỗi ngày buổi tối thời gian dài sử dụng thủ hộ thần, Charlie thủ hộ thần đẳng cấp tăng lên rất nhanh. Nếu như không cần thủ hộ thần chiến đấu tình huống, hiện nay hắn đã có thể duy trì thủ hộ thần tiếp cận 6 tiếng. Mà 6 tiếng cũng gần như đầy đủ hắn từ Hogwarts pháo đài bay đến London. Nói đến, kỳ thực thuận tiện nhất di động phương thức vẫn là huyễn ảnh di hình. Apparate, tuy rằng hao ma nhiều hơn một chút, thế nhưng vẻn vẹn mấy hơi thở trong lúc đó, liền có thể từ Hogwarts pháo đài trực tiếp di động đến London, có thể nói là tương đương thuận tiện. Trước đây hắn ma lực giá trị quá ít, cho dù học huyễn ảnh di hình, apparate trên căn bản cũng dùng không được. Thế nhưng hiện tại ma lực giá trị đã vượt qua 3000. Không so với bình thường mới vừa tốt nghiệp tiểu phù thủy kém bao nhiêu. Vì lẽ đó huyễn ảnh di hình, apparate cái này thuận tiện di động ma chú cũng có thể đưa lên lịch trình. Nếu như hắn nhớ không lầm, huyễn ảnh di hình, apparate cái này ma chú ở Hogwarts có cái chuyên môn chương trình học, sẽ ở hàng năm học kỳ sau lễ Giáng sinh kỳ nghỉ kết thúc sau không lâu khai triển. Phàm là tuổi tròn 17 tuổi hoặc ở năm học này sắp tuổi tròn 17 tuổi học sinh cũng có thể báo danh tham gia. Đến thời điểm sẽ có bộ phép thuật, chuyên môn giáo sư huyễn ảnh di hình, apparate, lão sư, thân đến Hogwarts tiến hành giảng bài. Ở học tập kết thúc sau, nếu như có thể thông qua lão sư sát hạch, liền có thể ở ngày sau sinh hoạt hàng ngày bên trong sử dụng huyễn ảnh di hình. Apparate, chú, nếu như ở sát hạch bên trong phát sinh phân thể, dù cho là hạ xuống nửa cái lông mày, cái kia cũng không tính là thông qua sát hạch, sau đó cũng không cách nào ở trường hợp công khai sử dụng huyễn ảnh di hình. Apparate, nếu không sẽ bị bộ phép thuật cảnh cáo cùng phạt tiền. Bởi vậy, Nếu như Charlie muốn học tập huyễn ảnh di hình, Apparate, chỉ chờ tới lúc lễ Giáng sinh kết thúc, sau đó đến huyễn ảnh di hình, Apparate, bàn đi cọ mấy ngày khóa là được. Ngã cũng không phải là rất khó một chuyện. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.